Tiểu Minh đã chết như thế nào? Chương 158. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin một sau khi ăn uống no say, Thị Huyên và DJ quay về phòng khách. Vừa mới ra khỏi thang máy, liền nhìn thấy Thị Trẫm và Sĩ Lương vội vã từ trong phòng đi ra. Lấy thẻ phòng chưa? Lấy rồi, muộn thế này rồi, đi đâu vậy? Thị Huyên hỏi. Sĩ Lương đóng cửa lại. Tìm con nào? Kỷ Quyết. Thị Trẫm cất thẻ phòng vào túi, đi tới. Ồ, Thị Huyên thờ ơ đáp, tiếp tục đi về phía phòng mình. Ngay lúc anh đi ngang qua phòng 2201, một giọng nói khiến anh dừng bước. Chú đàng hoàng là sói xám lớn. Tiếng này không lớn lắm, nhưng ít nhất mấy người đứng ngoài cửa đều nghe thấy. Đồng loạt nhìn về phía phòng 2201. Chú đàng hoàng lừa đảo. Thị Trẫm nói sói xám lớn cuối cùng đã cắn chết hết cả đàn thỏ con. Mấy người liền đồng loạt quay lại, nhìn nhau ngơ ngác, lộ ra vẻ mặt hoang mang tột độ. Tôi sắp bị ăn thịt rồi. Thị Trẫm cứu tôi với. Hu hu, Thị Trẫm nghe tiếng, lập tức túm lấy tay Thị Huyên đẩy cửa ra. Còn về việc tại sao lại túm tay Thị Huyên, chuyện này cũng giống như việc móc tiền từ túi người khác vậy. Cậu dùng linh chất của Thị Huyên để mở khóa cửa. Người bên trong không hề có chút phòng bị nào. Thị Trẫm, Kỷ Quyết nhảy xuống khỏi giường. Ba chân bốn cẳng xông lên ôm chầm lấy Thị Trẫm. Thị Trẫm, chú đàng hoàng là người xấu. Bảo bảo ngoan, Thị Trẫm vỗ về, dịu dàng dỗ dành. Cậu ta bắt nạt cậu thế nào vậy? Trong phòng bừa bộn tan hoang. Trên giường rơi vãi lả tả mấy chiếc bánh quy gấu nhỏ. Đàng hoàng dựa vào đầu giường, làm ra vẻ mặt cô bé nhíu mày nhìn chằm chằm. Kỷ Quốc cọ cọ vào vai Thị Trẫm. Anh ta nói trong chuyện thỏ con không bị sói xám lớn ăn thịt. Sói xám lớn vậy mà lại tàn nhẫn kết bạn với thỏ con. Hu hu, gì? Thị Trẫm trừng mắt nhìn đàng hoàng. Sao cậu có thể dạy hư trẻ con như vậy chứ? Đàng hoàng vô tội mà run rẩy giơ giơ cuốn truyện cổ tích trong tay. Được rồi, không khóc nữa bảo bảo. Thị Trẫm xoa đầu Kỷ Quyết, định quay về phòng mình. Vừa mới quay người, liền nhìn thấy ánh mắt hiền lành của Sĩ Lương. Sĩ Lương đưa tay ra. Qua đây, tôi không chịu. Kỷ Quyết ôm chặt lấy cổ Thị Trẫm. Hai chân siết chặt lấy hông Thị Trẫm, cả người như một con lười lớn chính hiệu. Sĩ Lương không ưa nổi, muốn gỡ Kỷ Quyết xuống. Tôi không chịu, Kỷ Quyết liều chết phản kháng. Trong lúc giằng co, Sĩ Lương không cẩn thận kéo tuột chiếc áo ngủ mà đàng hoàng khoác lên người Kỷ Quyết. Nội tâm Sĩ Lương sụp đổ, tại sao đứa trẻ này không mặc quần? Không được nhìn. Sĩ Lương ra lệnh cho Thị Huyên và DJ đang ngồi ở hàng ghế trước gặm hạt dưa. Sau đó túm lấy chiếc áo ngủ trên mặt đất lao về phía Kỷ Quyết. Kỷ Quyết nhảy xuống khỏi người Thị Trẫm. Hai người ở hành lang chơi trò rượt đuổi sinh tử. Mặc quần áo vào đi tiểu tổ tông. Sĩ Lương sắp phát điên tới nơi. Lần này thật sự để người ta nhìn thấy hết rồi. Cơ thể dù sao cũng là của mình. Cho dù Kỷ Quyết không biết xấu hổ, cậu vẫn cần mặt mũi chứ. Tôi đệt con mẹ anh đi dây anh đừng có mà cười. Tôi không thích mặc. Kỷ Quyết vừa né tránh, vừa cố gắng kéo tuột chiếc áo phông trắng lớn duy nhất dùng để che thân trên người xuống. Nổi loạn vô cùng. Ngay lúc đó, đèn thang máy sáng lên. Tinh, một tiếng, Sĩ Lương dựng hết cả tóc gáy. Tầng 2 gần như đã bị ban tổ chức buổi thuyết trình bao trọn. Những người xuống thang máy ở tầng này gần như đều là các bạn học vừa mới ăn tối xong. Sĩ Lương thầm nghĩ, xong rồi, dù cho cậu không cần mặt mũi, cậu vẫn phải giữ thể diện cho anh trai mình nữa chứ. Ngay lúc Sĩ Lương tuyệt vọng, không cẩn thận dẫm phải mép áo ngủ, loạng choạng ngã vào lòng Thị Huyên, mắt thấy cửa thang máy sắp mở ra. Thị Trẫm ba chân bốn cẳng chặn trước mặt Kỷ Quyết. Tiểu Kỷ Quyết đối với Thị Trẫm không hề có chút phòng bị nào. giang tay chạy về phía thị trẫm, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Chỉ thấy thị trẫm mở rộng áo khoác của mình, quấn lấy Kỷ Quyết đang không mặc quần vào trong. Một bài hát, "Đến đây chị tên khốn nhà ngươi", vang lên không tiếng độ. Âng, sau đó, cửa thang máy mở ra. Anh bạn tóc rẽ ngôi đẩy chiếc xe lăn chở anh bạn nhỏ tóc cam từ trong đó bước ra. Họ trước tiên nhìn thấy thị trẫm oppa khí chất tổng tài ngời ngời ôm lấy Kỷ Quyết. Trong lòng hét lớn một tiếng, "Ai si bồ", vừa định, "you", lên hai tiếng, quay đầu lại nhìn thấy Sĩ Lương trong lòng thị huyên. "Excuse me", hai người nhìn thị trẫm, nhìn thị huyên, nhìn Kỷ Quyết, nhìn Sĩ Lương. "Cái kia, bạn học", thị trẫm nhắc nhở, "phòng của các cậu là 2222, đi lối kia." "Xin hai thị trẫm nghĩ thế này, lúc cậu nhặt được Kỷ Quyết về đã quên mất Sĩ Lương rồi. Hơn nữa cơ thể của Kỷ Quyết lại là của Sĩ Lương. Nói cách khác, bất kể là về mặt tinh thần hay thể xác cậu đều không hề ngoại tình. Sĩ Lương bác bỏ, cậu đây là đánh cháo khái niệm. Theo ý của cậu là sau khi quên tôi mới thích Kỷ Quyết. Không có mà, hoa, thị trẫm không thích Bảo Bảo tét. Không khóc, không khóc, thích Bảo Bảo nhất, thị trẫm vỗ về Kỷ Quyết, ra hiệu bằng khẩu hình miệng với Sĩ Lương. "Đừng dọa trẻ con", Sĩ Lương giơ ngón giữa, thật sự muốn đá cả hai cha con này xuống gầm giường. Trẫm manh nằm trên giường, Kỷ Quyết ngủ ở giữa. Một lúc sau, Sĩ Lương kéo thị trẫm vào phòng vệ sinh. "Vậy hai người các cậu đã từng làm chưa?" Cuộc đối thoại tiếp tục. "Chưa mà", thị trẫm nhấn mạnh thêm một lần nữa. "Thật sự chưa?" Thấy Sĩ Lương bĩu môi, thị trẫm vội vàng nói thêm. "Với lại, dỗ trẻ con mà, cho dù thỉnh thoảng ôm ôm hôn hôn." "Gì, còn có hôn hôn nữa?" Sĩ Lương kinh ngạc hét lên. Thị trẫm vội vàng bịt miệng Sĩ Lương lại. "Suỵt, vất vả lắm mới dỗ được. Nếu không hôn hôn, cậu ta sẽ lăn đùng ra không chịu dậy. Dỗ trẻ con bất đắc dĩ mà. Cho dù thỉnh thoảng ôm ôm hôn hôn, đó cũng là cơ thể của cậu phải không?" Thị trẫm kéo kéo tay áo Sĩ Lương. "Manh manh ngoan nào, không tức giận nữa." Sĩ Lương chán ghét hất tay ra. "Vậy theo ý của cậu, hai chúng ta đã làm đủ những chuyện này chuyện nọ, có tính là cậu đã CS anh trai tôi không?" Lời vừa dứt, ngay cả Sĩ Lương người vừa nói cũng không chịu nổi nữa. Thị trẫm và Sĩ Lương che mặt già nua của mình, từ từ ngồi xổm xuống. Hai người rơi vào sự khó xử không lời nào tả xiết. Thị trẫm lại càng không thể chịu đựng nổi, mất một lúc lâu mới hoàn hồn. "Chuyện này đừng nhắc lại nữa." Thị trẫm che mặt, "Hứa với tôi, được không?" "Được, không nhắc nữa." Xin ba thấy vợ chồng trẫm manh ôm con về phòng, đàng hoàng ở trong phòng hét lên, "Làm ơn làm phước, giúp đóng cửa lại với huynh đệ. Tôi lười không muốn xuống giường." Thị huyên liếc vào trong phòng một cái, từ bên trong đóng cửa lại. Đàng hoàng thấy thị huyên và DJ vào phòng, liền ngồi thẳng người dậy. "Có chuyện gì?" "Cậu ta thì không, tôi thì có." DJ thoải mái ngả người vào chiếc ghế sofa đối diện đàng hoàng, nghịch ngợm chiếc bật lửa Zippo. "Đường dây nghe lén điện thoại của Quất Thái Lang tôi đã tìm ra. Bọn họ cũng nghe lén cậu. Cậu có biết đám người đó là ai không?" Đàng hoàng mắt lim dim buồn ngủ. "Anh tự giới thiệu trước đi." DJ tùy ý nói. "Thay một lão bằng hữu chăm sóc cháu ngoại thôi." "Biết." Đàng hoàng từ từ nhìn về phía thị huyên. "Vị bên cạnh anh đây cũng biết. Anh ta gần như biết hết mọi thứ. Tại sao anh phải đến hỏi tôi?" Thị huyên cười khẩy. "Tôi không bao giờ can thiệp." "He can, bắt he uôn. Làm sao bây giờ?" "Cậu không nói, tôi rất muốn biết đám người đó là ai." Giọng DJ trầm khàn. Trong phòng vang vọng âm thanh đóng mở có nhịp điệu của Zippo. "Vậy thì chỉ có thể làm như vậy thôi." Thấy DJ đã quyết định chuyện gì đó, Thị Huyên không thể không hỏi, anh định làm gì? DJ liếc xéo Thị Huyên một cái, nhếch khóe miệng, câu cá, anh định tung mồi câu trong tay ra. Nói cách khác, Quất Thái Lang rõ ràng được giao phó cho DJ chăm sóc. Hiện tại đã biến thành quân cờ để anh dẫn dụ kẻ địch. Cạn bã, Thị Huyên nhả ra hai chữ, nhưng lời nhận xét này chỉ có thể khiến DJ càng thêm phấn khích. Cậu quen tôi cũng không phải một hai ngày. DJ đứng dậy, so với 20 triệu tiền thù lao, tôi càng tò mò rốt cuộc là kẻ nào dám nhắm vào cháu ngoại cưng của lão già đó hơn. DJ đi thẳng ra cửa, nhưng Thị Huyên không có ý định rời đi. Anh nhìn về phía đàng hoàng, lạnh lùng mở lời, là mâu thuẫn nội bộ của Hoa Năm Cánh phải không? Ừ, đàng hoàng co ro trong chăn, mệt mỏi đáp, bất đồng lý tưởng, hai phe tranh chấp, con người thật sự rất phiền phức. Ngay cả cậu, boss thật sự của Hoa Năm Cánh cũng bị bọn họ nghe lén à. Thị Huyên đi đến trước cửa sổ, nhìn ra những dãy núi ngoài cửa sổ. Bọn họ là sợ hãi, bởi vì tôi là một sự tồn tại không thể kiểm soát, nên càng muốn nắm bắt hành độ ân của tôi hơn. Đằng hoàng lật người một cái, đùi kẹp lấy chiếc gối dự phòng, mặc kệ bọn họ đi, dù sao tôi cũng không có bạn gái, không có gì phải sợ bị nghe lén cả. Vậy bây giờ cậu đã biết DJ định dùng Quất Thái Lang làm mồi nhử, cậu có cảnh báo thuộc hạ của mình đừng mắc câu không? Không, đằng hoàng mở mắt, Thị Huyên nhướng mày, quay người lại đối mặt với đằng hoàng. Tại sao? Tôi cũng giống như anh. Đằng hoàng mở lời, tôi cũng không bao giờ can thiệp. Đúng như lời Thị Huyên nói, trụ cột của Hoa Năm Cánh là đằng hoàng. Tuy nhiên đằng hoàng lại gần như không hề nhúng tay vào việc vận hành của tổ chức. Đối với cậu mà nói, chỉ khi thị trẫm chết, công việc của cậu mới thật sự bắt đầu. Trước đó, cậu hy vọng mọi thứ thuận theo tự nhiên, cứ để đám con người và chư thần trong Hoa Năm Cánh đó tự mình quậy phá đi. Sự sụp đổ của đế thần chỉ là phần nổi của tảng băng chìm trong mục đích của Hoa Năm Cánh. Sau đó mới là màn kịch chính. Anh chắc hẳn đã biết tôi muốn làm gì. Đằng hoàng nói, tại sao anh không giết tôi trước khi tôi giết thị trẫm? Với thực lực của anh, hoàn toàn có thể đảo ngược mọi thứ phải không? Tôi sẽ không can thiệp. Thẳng thắn mà nói, thời gian của tôi cũng không còn nhiều nữa. Nếu tôi và thị trẫm cả hai đều cùng nhau sụp đổ, một mình Thị Nhung đã không thể nào ngăn cản các người được nữa. Nếu thật sự có một ngày thời đại thuộc về cậu, cậu cứ làm theo những gì cậu muốn làm đi. Anh nghĩ thoáng thật đấy. Thị Huyên lắc đầu, đế thần chúng tôi cũng chỉ làm theo suy nghĩ của chính mình. Làm những việc muốn làm, chúng tôi tạo ra các vì sao, tạo ra chư thần, tạo ra con người, với tư cách là những người tồn tại từ thuở sơ khai của vũ trụ. Chúng tôi không có đúng sai, chỉ có làm và không làm, cho đến một ngày, con người lại quay lại nói với chúng tôi về đúng sai. Chúng tôi là những sự tồn tại quá lớn mạnh và không thể kiểm soát, uy hi, ép đến sự tồn vong của loài người. Cho nên chúng tôi là cái ác, cậu là vị thần ước nguyện có thể thỏa mãn nguyện vọng của con người. Cho nên cậu là cái thiện. Agree, đế thần và con người không cùng một chiều không gian. Trong mắt các người, trong vũ trụ này không ai có thể phán xét đúng sai của các người. Nhưng trong mắt tôi thì không phải, vũ trụ hiện tại không chỉ đơn thuần là của ba người các người nữa. Đứng từ góc độ của con người mà nói, các người chính là những kẻ kiêu ngạo tùy hứng. Nhưng, tôi phải nhắc nhở cậu, nguyện vọng của con người đôi khi là tốt đẹp, đôi khi lại là tham lam. Đằng hoàng đột nhiên không còn buồn ngủ nữa, vén chăn bước xuống giường, anh đang cảnh báo tôi. Nếu anh đã có thể thản nhiên gửi gắm mọi thứ cho tôi như vậy, lẽ nào anh cũng cảm thấy thời đại của anh không đủ tốt sao? Tôi không nói như vậy. Thị Huyên ngẩng đầu, cậu xem, những vì sao này đều là do Thị Nhung trước đây tạo ra. đẹp không? Trên núi trời quang, bầu trời sao trong vắt, đẹp. Đằng Hoàng đáp, vậy là đủ rồi, xin bốn lúc trời về đêm. Sĩ Lương tỉnh dậy, cậu bị Kỷ Quyết đá cho tỉnh. Kỷ Quyết gác tay chân lên người Sĩ Lương, chép chép miệng, ngủ ngon lành. Sĩ Lương cố gắng thoát khỏi tư thế ngủ như bạch tuộc của đứa trẻ ngỗ ngược. Kết quả lại bị ôm chặt hơn. Thị Trẫm, Sĩ Lương đá Thị Trẫm một cái. Cậu tỉnh lại, cậu mau lăn ra giữa mà ngủ. Tôi không muốn ngủ cạnh cậu ta. Thị Trẫm là ai chứ? Sao có thể tỉnh lại được? Sĩ Lương từ bỏ việc nhờ cậy viện binh chấm tàn, quyết định tự mình chỉnh đốn đứa trẻ ngỗ ngược. Cậu véo mũi và miệng Kỷ Quyết. Không lâu sau, Kỷ Quyết liền bị ngạt thở mà tỉnh lại. Làm gì vậy? Kỷ Quyết đẩy Sĩ Lương ra, co rúm người về phía Thị Trẫm. Sĩ Lương dùng một tay túm lấy Kỷ Quyết. Tôi làm gì? Cậu bịt miệng Kỷ Quyết, cười gian xảo áp sát vào tai cậu ta. Bắt nạt cậu chứ gì? Nước mắt Kỷ Quyết sắp trào ra tới nơi, cố gắng vùng vẫy cơ thể. Thằng nhóc con này cũng khỏe gớm nhỉ? Sĩ Lương người lạnh, dùng cả tay cả chân cùng lúc đè xuống dưới thân. Qua lại một hồi, Sĩ Lương cảm thấy có gì đó không ổn. Trong quá trình khống chế, Sĩ Lương sau một hồi hoạt độ, âng tay chân đã giấy lên đê, úp vọ, âng ninh phục của giống đực. Đúng, đê, úp vọ, âng ninh phục, muốn chiếm hữu, muốn nghiền nát, muốn giày vò. Sĩ Lương cảm thấy mình khá lợi hại, không ngờ cậu lại có cảm giác với chính khuôn mặt này của mình. Đương nhiên, một phần nguyên nhân là do bản năng của giống đực. Mặt khác, cậu đẹp trai, đây quả thực là một trải nghiệm con mẹ nó phi thường vờ lờ. Dưới ánh trăng, trong mắt Kỷ Quyết tràn đầy sự ấm ức và sợ hãi. Chóp mũi cũng đỏ ửng cả lên. Sĩ Lương kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Đối với việc làm thế nào để dùng kỹ thuật khéo léo khống chế kẻ địch rất có kinh nghiệm. Cậu túm lấy sợi dây thắt lưng áo ngủ rơi lả vãi trên giường, chói tay Kỷ Quyết vào đầu giường. Từ trên cao nhìn xuống, tôi đẹp trai thật, chẳng trách Thị Trẫm lại thích tôi như vậy. Đ, C, M, T, H. Sĩ Lương chính trực dùng hai tay ôm lấy eo mình. Đúng rồi, là eo của chính mình. Men theo vòng eo thon thả đó từ từ vê, uốt vê, e lên trên. Cậu cúi người, bụng áp bụng, ngực ấp ngực, Kỳ Kỳ, cậu khẽ hỏi, Thị Trẫm và cậu đã từng làm những chuyện như thế này chưa? Tiểu Kỷ Quyết thừa biết cậu ta không thể nào gây chuyện lớn trước mặt hư vô được. Ngoan ngoãn lắc đầu, Sĩ Lương được đằng si ết, ân lân đằng đầu ngửi ngửi bên cổ Kỷ Quyết. Một mùi sữa thơm, trách lồng tiếng của manh manh. Cái gì mà được đằng chân lân đằng đầu? Đây là cơ thể của chính tôi mà. Cậu ấy đã từng làm những chuyện như thế này với cậu chưa? Sĩ Lương cười hỏi, đôi mắt to tròn của Tiểu Kỷ Quyết trợn trừng, sợ đến mức không dám cử độ. Cậu rất muốn khóc thành tiếng. Cậu sợ tên hư vô vạn ác lại véo chim nhỏ của mình. Khó chịu lắm. Sĩ Lương cảm thấy mình thật sự đáng yêu chết đi được. Ngứa ngáy trong tim, cậu bẻ mặt Kỷ Quyết lại, dùng đầu lư, ới cậy mở hàm răng của Kỷ Quyết, hôn một cách nhẹ nhàng và chậm rãi, như đang thưởng thức kỳ chân dị bảo hiếm có. Manh manh, nói nhảm, còn ai có thể hôn chính mình được nữa? Giơ tay lên tôi xem, nắm bắt được cơ hội ngàn năm có một. Sĩ Lương đầy tà niệm đã chiếm tiện nghi của chính mình một phen ra trò. Kỷ Quyết chưa từng hôn bao giờ. Đối với sự quấn quýt trong miệng không thể nào ứng phó được. Cậu nín thở, dáng vẻ như đang chịu đựng hình phạt. Không lâu sau cậu liền vì thiếu oxy mà ỉ thành tiếng. Sĩ Lương buông Tiểu Kỷ Quyết ra, lau miệng một cái, con mẹ nó. Thật sự là hơi cho thằng nhóc Thị Trẫm này quá. Sĩ Lương véo cằm Kỷ Quyết, ngắm nghía từ trái sang phải một lượt. Hình như tôi không còn thấy cậu đáng ghét nữa. Kỷ Quyết, quay về bên cạnh tôi đi. cậu vốn dĩ là đồ của tôi mà. Kỳ Quyên nghe vậy, sợ hãi vô cùng. Mẹ ơi, ở đây có biến tê, hái. Kỳ Quyết rơi vào hoảng loạn, lập tức biến thành chế độ dao. Sĩ Lương cười khẩy, nhét vật trang trí hình dao lớn bằng lòng bàn tay vào túi. Định ra ngoài hóng gió cho thoáng. Xin Nam, sao cậu cũng ở đây? Tôi ngắm sao, cậu còn có cả sở thích này à? Sĩ Lương cười khẩy. Đi lên đình, Đằng Hoàng kéo chặt áo khoác, không hề rời mắt khỏi bầu trời đang ngước nhìn. Thị Huyên nói, những thứ này đều là do Thị Nhung tạo ra. Đúng, Nhị Nhung giỏi các môn thể thao dùng bóng. Sĩ Lương nói đùa, cũng ngẩng đầu lên, những vì sao hôm nay quả thực rất đẹp. Ở một số mặt, Nhị Nhung là một thiên tài. Sĩ Lương cảm khái, họ là những đế thần đáng được tưởng nhớ. Không có họ, sẽ không có vũ trụ trật tự ngăn nắp, kỳ diệu muôn vàn này. Nhưng con người lại muốn giết họ, cho nên tôi mới nói, họ là những đế thần đáng được tưởng nhớ. Đằng Hoàng lạnh lùng mở lời, con người có được kiến thức và năng lực, liền không còn là những đứa trẻ, ngoan, nữa. Thần minh trong chương mới của thời đại đã trở thành bia ngắm. Đây là điều thị chấm đã viết trong một bài luận văn mấy năm trước. Đúng không, cậu ta từ lúc đó? Không. Còn sớm hơn cả lúc đó nữa đã dự đoán trước được tương lai. Cậu ta biết con người không những sở hữu trí tuệ, mà còn rất tham lam. Sự tồn tại của đế thần chắc chắn sẽ bị nghi ngờ. Đương nhiên, mặt trái của nhân tính không thể nào để họ sống một cách buông thả được. Nếu không thì mạnh được yếu thua, nền văn minh sẽ sụp đổ. Nhưng những thứ thần thánh trước nay chỉ là một bộ quy trình dùng để quy phạm con người, dù cho đế thần không còn nữa, vẫn sẽ có một hệ thống mới. Cho nên Hoa Năm Cánh đã tìm đến tôi. Cậu sẽ làm gì? Utopia, cậu biết đấy, Utopia không bao giờ tồn tại. Đúng vậy, Utopia sở dĩ không tồn tại, là vì cái ác của nhân tính. Vô tri ngu dốt đều không đáng sợ, mà là ở đê, ục vò, ân. Đế thần khi đan dệt linh hồn con người, đã dung hòa cả thiện và ác vào trong đó, bao gồm cả sự tham lam. Cho nên tôi muốn làm suy yếu đê, ục vọ, ân của con người. Khả thi, Sĩ Lương gật đầu, linh hồn chính là một thứ giống như chương trình. Nếu cậu có được toàn bộ linh chất của thị chấm, chuyện này có thể làm được. Đằng Hoàng cười, quả thực khả thi. Người đầu tiên làm chuyện này thật ra là anh trai cậu. Huy hiệu đó của Sĩ Minh có thể dò tìm bước sóng tội lỗi của con người, đồng thời khiến cho con người giảm bớt cảm giác tội lỗi. Đây là nền tảng thành lập của Hoa Năm Cánh. Những người gia nhập đều tin rằng có thể thay đổi linh hồn của chính mình. Anh trai cậu là một thiên tài. Sĩ Minh lúc đó chỉ muốn cứu tôi, không nghĩ nhiều như vậy. Tôi biết, cho nên sau này khi chúng tôi mời cậu ta gia nhập, cậu ta đã từ chối rồi. Đằng Hoàng nói, nghe ý của cậu, cậu cũng tán thành với chúng tôi. Tôi, Sĩ Lương nhún vai, tôi sao cũng được, nhưng tôi cảm thấy con người khá đáng yêu. Không cần phải thay đổi. Xin sáu sau đó là một khoảng thời gian im lặng, gió se se lạnh. Vậy, cậu đến đây làm gì? Đằng Hoàng hỏi. Muộn thế này rồi, sao không ngủ? Không ngủ được. Sĩ Lương hai tay đút túi, co vai lại, hai chân thay nhau dậm chân tại chỗ, cố gắng làm cho mình ấm hơn một chút. Sao thế? Đằng Hoàng quay đầu lại. Sĩ Lương do dự một lát, thẳng thắn, ban nãy tôi suýt nữa thì ngủ với Kỷ Quyết. Thấy Đằng Hoàng vẻ mặt ngờ nghệch, Sĩ Lương vội vàng giải thích, tôi không phải biến tê. Hái, chủ yếu là đứa trẻ đó không phải của tôi, đặc biệt đáng yêu. Còn nữa, vòng eo đó đặc biệt thon. Cậu đừng nói nữa. Đằng Hoàng ngắt lời Sĩ Lương, giọng điệu chân thành, sâu sắc. Tôi hiểu, cậu ta cũng suýt nữa thì phạm phải sai lầm tương tự. Nói đến chuyện này, Kỳ Quyết tại sao lại ở chỗ cậu vậy? Sĩ Lương hỏi, nói ra dài dòng lắm. Đàng hoàng kéo Sĩ Lương ngồi xuống trong đình. Vừa khéo tôi có chuyện muốn nói với cậu. Lúc kỷ quyết hóa thành dạng dao, cậu có nhìn thấy trên đó có khảm một viên đá không? Cậu nói cái này à? Sĩ Lương từ trong túi móc ra vật trang trí hình dao. Trên chuôi dao quả nhiên có một viên đá pha lê nhỏ bằng đầu ngón tay út. Đây là cái gì vậy? Đây chính là cậu, Đàng Hoàng nói một cách đơn giản thô bạo. Đây chính là cậu, hả? Đây chính là cậu, được luyện thành từ những hạt cấu thành nên cơ thể cậu. Sự chuyển hóa vật chất này chính là thuật luyện kim cao cấp. Tôi đoán chuyện giúp kỷ quyết trộm cơ thể cậu này là do Thị Uyên làm. Sĩ Lương bừng tỉnh ngộ. Cũng phải, nếu không thì đứa trẻ ngỗ ngược tâm trí chưa phát triển đó biết cái gì chứ. Lại còn đến phòng 114 làm bạn cùng phòng đối diện với Thị Trẫm nữa. Rất có thể việc sắp đặt kỷ quyết ở bên cạnh Thị Trẫm này tất cả đều là do Thị Huyên làm. Kỷ quyết là khắc tinh của đế thần, nhưng không phải là của sáng thế. Thay vì để kỷ quyết làm một đứa trẻ hoang dã mồ côi mẹ, không bằng để cậu ta được cha sáng thế nhận nuôi. Đàng Hoàng thô bạo cạy viên đá pha lê ra, nhét vào tay Sĩ Lương. Cho cậu. Sĩ Lương cầm viên đá pha lê. Cho tôi làm gì chứ? Trả lại cơ thể cũng không phải là cách trả như thế này. Đàng Hoàng nắm lấy tay Sĩ Lương, bảo cậu cất kỹ. 3 ngày kỷ quyết ở cùng tôi đã tìm hiểu rõ mạch lạc của các tế bào thần kinh. Bây giờ tôi sẽ nói cho cậu biết cách quay về. Viên đá này cậu cầm lấy, nhưng phải nhớ, cơ hội sử dụng chỉ có một lần, thời hạn tùy thuộc vào trạng thái. Đệt, mịa, Sĩ Lương lập tức nổi da gà, trong đầu vang lên một tiếng, vạn tuế, cuối cùng cũng có thể cùng Thị Trẫm là... Em mờ tin, hát một cách tử tế rồi. Mau nói cho tôi biết. Mau nói cho tôi biết. Vô yêu nghiệt dơ bẩn kích độ. Ân ngô hùng, kéo Đàng Hoàng xoay vòng vòng. Đàng Hoàng ra hiệu cho cậu bình tĩnh. Ấn người vào cột đứng cho ngay ngắn. Tôi muốn sờ cậu, Đàng Hoàng nói. Sĩ Lương giật nảy mình. Ôm lấy ngực. Không phải chứ, thủ lao cao đến thế á, gì chứ? Đàng Hoàng mặt lạnh lùng. Cái này không thể nào dùng miệng để nói được. Phải dùng tay để sờ. Gì? Sĩ Lương sợ hãi. Dùng miệng để nói. Cậu còn muốn hôn tôi nữa. Làm sao bây giờ? Thị Trẫm không cho tôi hôn hít với người khác nữa. Đàng Hoàng trợn mắt một cái. Tên vụ yêu nghiệt dơ bẩn này trong đầu có phải không còn gì khác ngoài chuyện đó không? Ý tôi là... Lòng bàn tay của tôi sẽ cho cậu cảm giác. Sau đó cậu dựa theo luồng tê dại này để hiểu rõ mạch lạc linh hồn của mình. Từ đó tìm lại được chính mình. Biết chưa? Sĩ Lương che mặt. Ây dê ô, nói nghe khêu gợi quá đi. Đàng Hoàng từ chối giao tiếp thêm với người này. Cậu vén áo Sĩ Lương lên. Bắt đầu sờ từ bên cổ. Cả quá trình, nói thật lòng, vô cùng khêu gợi. Nhưng người chính trực, trong mắt chỉ có sự chính trực. Lão Đằng chính trực ở eo sờ mó thêm một lúc, men theo hai bên sườn trượt xuống lưng. Quần còn cần phải cởi không? Sĩ Lương nói với Đàng Hoàng đang áp sát vào tai mình. Không cần, Đàng Hoàng khẽ chạm vào lưng. Nhìn có vẻ như hai người đang ôm nhau. Sắp xong rồi, đêm rất lạnh. Sĩ Lương lén lút hấp thụ hơi ấm trong lòng Đàng Hoàng. Chuyện này không trách cậu được. Thật sự quá lạnh. Hai người tuy có vẻ như đang ôm nhau, nhưng thực tế vẫn cố ý hoặc vô tình giữ một khoảng cách nhỏ. Chính khoảng cách nhỏ này ý nghĩa liền khác biệt rất lớn. Xong rồi, xong rồi. Hai người vẫn giữ nguyên tư thế. Đàng Hoàng khẽ thở dài một hơi. Tôi thật sự hy vọng lát nữa khi tôi buông cậu ra sẽ không còn nhìn thấy Thị Trẫm ở hành lang đằng kia nữa. Sĩ Lương vui vẻ, đâu có xui xẻo đến thế. Lúc nào cũng để cậu ấy bắt gặp hoài chứ. Cậu chỉnh lại quần áo của mình, vô tình nhìn thoáng qua phía hành lang đằng kia. Tôi cũng hy vọng vậy. Xin bảy, Thị Trẫm cậu nghe tôi giải thích. Không cần giải thích, Đồng Đồng, tuy là nửa đêm canh ba, gặp ở chỗ cũ, nhưng không phải như vậy đâu. Tôi và Đàng Hoàng là tình cờ gặp mặt. Tình cờ gặp mặt, hơn nữa cậu ta không ôm tôi. Cậu ta sờ cậu, không phải như cậu tưởng tượng đâu. Mi lớp ly đồng. Thị chấm dừng bước, nhìn chằm chằm Sĩ Lương. Bởi vì cậu ta tìm ra cách giúp cậu khôi phục cơ thể nên thông qua lòng bàn tay để truyền thụ cho cậu bí quyết. Sĩ Lương vậy mà lại không nói nên lời. Đây chính là dáng vẻ tôi tưởng tượng. Lẽ nào không phải là dáng vẻ tôi tưởng tượng sao? Sĩ Lương nhếch khóe miệng. Không có gì để giải thích nữa. Thị chấm quay người bỏ đi. Để lại Sĩ Lương rối bời trong gió. Tình huống gì thế này? Sĩ Lương cảm thấy, lão đồng nhà mình vẫn đang tức giận. Chỉ là tức giận một cách rất có đẳng cấp khác biệt. Người thường không phát hiện ra được. Nếu nói Sĩ Lương làm sao phát hiện ra ư, cậu phát hiện sáng hôm đó lúc tỉnh lại. Không ngờ thị chấm không ôm cậu. Sĩ Lương không nản lòng. Cậu quyết định thử mọi cách để cứu vãn hành độ. Ân vĩ đại của cung bọ cạp hay ghen này. Thậm chí không tiếc bán đứng cả quốc hoa của anh trai mình. Ví dụ như cậu nhân lúc thị chấm đi tắm, liền nằm ngang trước chân thị chấm. Cậu làm gì? Thị chấm bày ra bản mặt mắt cá chết đờ đẫn khó ưa. Ôi chao, tôi ngã rồi. Phải được là, em mờ tin, hát là, em mờ tin, hát mới dậy nổi. Sĩ Lương đọc lời thoại một cách vô hồn. Thị chấm nghe vậy. Quả nhiên ngồi xổm xuống, Sĩ Lương thầm nghĩ, có cửa rồi, mình đã hạ mình nói ra những lời thoại xấu hổ như vậy rồi. Thị chấm mà dám không mắc câu, mình sẽ nói lại một lần nữa. Kết quả thị chấm rất nể mặt mà mắc câu, ban nãy cậu nói gì? Thị chấm dùng một tay kéo dây thắt lưng áo ngủ của Sĩ Lương xuống. Áo ngủ lỏng ra. Sĩ Lương vừa mới tắm xong, vẫn chưa mặc quy, NLT, tôi, nơi nào đó của chính mình lộ ra ngoài không khí, vô yêu nghiệt dơ bẩn vậy mà xấu hổ một cách vô liêm sỉ. Tôi nói tôi ngã rồi, tay thị chấm nắm lấy chỗ đó, mắt nhìn chằm chằm vào mắt Sĩ Lương không rời. Sau đó thì sao? Lực từ tay thị chấm nhẹ nhàng và chậm rãi, nhưng lại rất có lực. Giọng Sĩ Lương cũng run lên. Phải được là, em mờ tin, hát là, em mờ tin, hát mới dậy nổi. Tay thị chấm đột nhiên bóp một cái. Sĩ Lương vừa định hét lên, bất ngờ bị khuôn mặt đột nhiên phóng đại của thị chấm làm cho kinh hãi nuốt ngược vào trong. Thị chấm ghé sát vào mặt Sĩ Lương, chóp mũi chạm chóp mũi, hiếm khi có chút biểu cảm. Là... em mờ tin, hát với cậu, thị chấm hung hăng xoa N, ấn một cái. Sau đó cười gian xào, cậu không phải Sĩ Minh sao? Xin tám Sĩ Lương tức giận, rất tức giận, cậu cảm thấy mình bị mất giá, lại còn mất cả mặt nữa. Không thể nào vui vẻ gây lọ được nữa. Đại Thảo chấm mắc dịch, mặt liệt, ngực lép, lãnh cảm. Sĩ Lương đạp ga phóng xe một cách buông thả trên đường cao tốc. Thị Huyên ở một bên khuyên giải. Cậu ấy nói cậu là Sĩ Minh thì cứ là Sĩ Minh đi. Thật sự không được nữa thì cậu theo tôi. Dù sao cậu chẳng phải chỉ thích cái mặt đó của cậu ấy sao? Sĩ Lương muốn phản bác. Nhưng nghĩ lại, Đại Thảo chấm mặt liệt ngực lép lãnh cảm. Mình chắc chắn là mê cái mặt của cậu ấy rồi. Hừ. Cậu thật sự không phải đang khuyên chia tay đấy chứ? DJ ở một bên cười lạnh. Để tôi nói cho mà nghe Toki. Tôi thấy cũng chỉ có chấm mới trị được cậu thôi. Thằng nhóc đó cá tính biết bao. Tôi cũng thích. Hừ, Thị Huyên cười lạnh. Sĩ Lương trong lòng bực bội. Định nghe chút radio. Tít, chăm sóc heo nái sau sinh. Tít, vận đào hoa tuần này của cung bọ cạp là đứng cuối bảng. Tít, bệnh viện chuyên khoa tiết niệu Nam Nguyên giúp giải quyết vấn đề lãnh cảm cho ngài. Tít, sinh hoạt tì, NSD, ục không hòa hợp là nguyên nhân quan trọng dẫn đến chia tay. Kẹt, Sĩ Lương tắt radio, hai người các người. Sĩ Lương liếc nhìn gương chiếu hậu, tôi mới nhận ra vấn đề này. Tại sao hai người các người lúc nào cũng xuất hiện cùng nhau vậy? Hai người rất thân à? Hai người ngồi ở hàng ghế sau, mỗi người dựa vào một bên cửa sổ. Nghe lời Sĩ Lương nói, như cố tình hay vô ý mà kéo xa khoảng cách với nhau. Tình hữu nghị cách mạng. Thị Huyên tiếp lời, sở thích tì, NSD, ụp tương đồng. DJ xen vào, manh manh ngớ người. Theo như cậu thấy, Thị Huyên và DJ hoàn toàn là người của hai thế giới khác nhau. Một người là tiến sĩ đế thần nhà nghiên cứu nhân loại chuyên đổ cặn bã vào bể chứa chất thải. Một người là tên cặn bã của nhân gian coi thần minh như cướp. Sở thích tương đồng, ai bắt chuyện với ai trước vậy? Làm sao mà quen nhau được? Ai bắt chuyện trước à? DJ suy nghĩ một lát. Thị Huyên thì phải. Ô, anh nói gì? Sĩ Lương hỏi. Thị Huyên ngẩng đầu, ra vẻ hồi tưởng. Có cơ hội cùng nhau đi chơi gái. Sĩ Lương cứng người quay đầu lại. Ngà lời vạn chữ hợp thành một câu. Thị Huyên không ngờ anh lại là loại người này. Cách chương.